Thái cổ cuồng ma, chương 1055, có mới, vô chung. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn sơn cốc một đầu khác tượng đá. Đối với hắn lời nói, cũng không có gì ngoài ý muốn. Người này chắc nhìn mình và trước mặt ba người giao chiến. Quan sát tỉ mỉ đến phía trước tượng đá, Tần Vũ trong lòng mang theo một phần hiếu kỳ. Dựa theo Đại Hoang Chiến Thần Điện tứ đại chiến thần mà nói, cái này chính là mạnh mẽ nhất đất chiến thần. Cơ hồ có thể xưng là Đại Hoang Chiến Thần Điện rời trước người mạnh nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước mắt tượng đá mặc dù diện mục có chút xấu xí, có thể cả người lại tản ra cường đại uy nghiêm. Đứng ở nơi đó, lại cho Tần Vũ một cổ tán loạn thiên hạ mùi vị. Cái này làm cho Tần Vũ thầm giật mình. Bất kể là trước Ngạo Trường Không, Thái Thúc Ngọc Khanh, Trang Phàm, ba người bọn hắn cho Tần Vũ cảm giác là hăm hở. Dù sao, tiên cảnh một kiếp bọn họ đúng là phong mang thịnh nhất thời điểm. Có thể cái tượng đá này lại đối với bọn họ phong mang. Hắn phong mang toàn bộ ngưng tụ thành uy áp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tượng đá lẳng lặng đứng ở phía trước. Hai mắt nhìn chăm chú Tần Vũ. Cũng là ở nhìn kỹ Tần Vũ. Ta gọi là xấu xí môn tàn sát. Tượng đá mở miệng. Vương tinh thần. Tần Vũ nhìn chằm chằm tượng đá ôm quyền trả lời. Mặc dù trước mắt tượng đá nhưng mà tàn hồn thân thể. Nhưng dù sao cũng là Đại Hoang Chiến Thần Điện mạnh mẽ nhất đất chiến thần. Là Đại Hoang Chiến Thần Điện sử thượng một trong cường giả nhất. Đáng giá Tần Vũ kính trọng. Bất quá, cùng năm trước tất cả mọi người bất đồng là. Tần Vũ trong mắt có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phần sùng kính ra, càng nhiều là nóng bỏng cùng kiên quyết. Mạnh mẽ như vậy người tàn hồn, hắn tất nhiên phải chiếm đoạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta có một bộ chiến kỹ, mới có thể cho ngươi lấy được chỗ ích không nhỏ. Xem xét tỉ mỉ ta mỗi một cái động tác. Xấu xí môn tàn sát chậm chạp nói. Tần Vũ lăng xuống, chỉ cho là mình không có nghe rõ. Nghi ngờ nhìn về phía xấu xí môn tàn sát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà xấu xí môn tàn sát cũng không lặp lại, hóa thành tượng đá hắn thân thể động một cái, bao phủ hắn hòn đá toàn bộ vỡ nát, lộ ra tàn hồn thân thể. Hắn chậm chạp bắt đầu diễn luyện đến một bộ cổ xưa chiến kỹ. Tần Vũ tuy là lơ ngơ, nhưng vẫn là chết nhìn chòng chọc xấu xí môn tàn sát động tác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ đột nhiên ngẩn ra. Hắn lại từ xấu xí môn tàn sát trong động tác thấy vô cực chiến pháp bóng dáng. Cái này làm cho Tần Vũ thầm kinh hãi. Hắn cũng không tiếp tục nói nhiều, mà là nhìn chằm chằm. Đem xấu xí môn tàn sát mỗi một cái động tác toàn bộ nhớ kỹ trong lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xấu xí môn tàn sát động tác vô cùng chậm chạp. Nhưng mỗi cái động tác giữa lại hàm tiếp vô cùng khéo léo. Lại cho Tần Vũ một cổ hoàn toàn giống thiên thành như vậy cảm giác. Hơn nữa, xấu xí môn tàn sát đánh ra động tác vô cùng phong phú có lực cảm giác. Mỗi cái động tác cũng có thể phấn toái không gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất kỳ chiến pháp, coi hình, chỉ có thể có đến da lông. Chân chính chiến pháp đều có. Ý, lại đơn thuần. Ý, còn chưa đủ. Còn cần dung nhập vào tự thân đạo cùng quy tắc, mới có thể bộc phát ra chiến pháp lực lượng. Quy tắc ngươi có thể ở bên trong tông đi tìm. Về phần đạo, chính là dung hợp ngươi tự thân đạo. Ngươi chỉ cần nhớ, một cái cường đại chiến pháp yêu cầu 4 loại. Hình, ý, quy tắc, đạo, 4 người thiếu một thứ cũng không được, lại còn cần vô số năm ma hợp, mới có thể đạt đến viên mãn. Hôm nay, ta dạy cho ngươi chính xác. Hình, Về phần, ý, chiến thắng ta sau, ngươi liền có thể có được. Xấu xí môn tản sát vừa đánh vừa trầm thấp nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ thần sắc cứng ngắc. Biết xấu xí môn tàn sát câu nói sau cùng nói là mình thôn phệ tàn hồn chuyện. Chỉ bất quá, để cho Tần Vũ khó hiểu là xấu xí môn tàn sát vì sao phải dạy mình những thứ này. Chẳng lẽ là khiêu chiến người khác đều có thể từ hắn trong được cái gì? Thấy cuối cùng, Tần Vũ càng ngày càng khiếp sợ. Bởi vì hắn phát hiện xấu xí môn tàn sát đánh ra chiến pháp lại thật cùng vô cực chiến pháp giống vô cùng. Nhưng cho Tần Vũ cảm giác xấu xí môn tàn sát đánh ra chiến pháp so với vô cực chiến pháp hoàn mỹ hơn. Còn có cổ phản pháp quy chân cảm giác, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng lẽ, vô cực chiến pháp là truyền thừa người này? Tần Vũ nội tâm đột nhiên hiện lên một cái ý niệm. Bất kể chân thực là như thế nào, cái ý niệm này sinh ra liền để cho Tần Vũ càng chuyên chú. 432. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm xấu xí môn tàn sát đánh ra 432 cái động tác lúc. Liền dừng lại, hắn đảo, ta quan ngươi cũng biết bộ này chiến pháp, nhưng, hình, không được mấu chốt, bộ này chiến pháp được đặt tên là vô cực, có mới, vô chung, 432 cái động tác chính là mới, có đầu không có đuôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ hai mắt híp lại. Mơ hồ minh bạch cái gì? Xấu xí môn tản sát ý là chân chính vô cực chiến pháp chỉ có 432 cái động tác. Bất luận kẻ nào lấy được đều giống nhau. Mà sau có thể hay không có càng nhiều chính là dựa vào cá nhân hiểu ra. Có thể nói, vô cực chiến pháp cố định là 432 cái động tác. Mà có thể diễn sinh càng nhiều động tác là dựa vào cá nhân. Bộ này chiến pháp người nhiều nhất, diễn luyện ra 809 cái động tác, uy lực có thể lay động đất trời. Nhưng khuyên ngươi, không muốn đường đột đi tìm hiểu người khác diễn luyện điều động làm. Nhưng có thể cảm ngộ người khác. Ý, được, tiếp đó, ngươi phải làm là chiến thắng ta. Phương có ta. Ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xấu xí môn tản sát chậm rãi nói. Tần Vũ hít sâu một cái. Đem kia 432 cái động tác toàn bộ nhớ kỹ trong lòng sau. Nhìn về phía xấu xí môn tản sát. Hai tay ôm quyền nói. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Về phần tại sao lại dạy mình những nguyên nhân này. Hắn không nói. Tần Vũ đương nhiên sẽ không hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ẩm, xấu xí môn tản sát bắt đầu diễn luyện vô cực chiến pháp cái động tác thứ nhất. Nhưng ngay khi hắn động tác tạo thành trong nháy mắt, toàn bộ không gian cũng bộc phát ra tiếng nổ. Một cổ tử vong nguy cơ đột ngột bao phủ Tần Vũ. Đây chính là, ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ không chỉ có ngược lại hít một hơi lạnh. Cũng không cách nào phân rõ đây rốt cuộc là xấu xí môn tàn sát phát ra còn diễn luyện vô cực chiến pháp bộc phát ra. Ý, chính là ý chí. Cho nên, ở tìm hiểu vô cực chiến pháp trước. Trước muốn định, ý, là có định chính mình. Ý, đuổi có thể dung nhập vào trong đó. Mà ta ý, là tử vong. Xấu xí môn tàn sát vừa nói vừa chậm chạp diễn luyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kèm theo xấu xí môn tàn sát diễn luyện, Tần Vũ chỉ cảm giác mình bị tử vong bao phủ, vô tận tử vong ý để cho Tần Vũ tâm thần đều run rẩy. Không chỉ có khiếp sợ trong này, ý, phải biết, còn không có động thủ, chỉ bằng vào trong này, ý, cũng đủ để cho đối thủ nhút nhát a, cẩn thận. Mặc dù dạy ngươi chân chính hình, nhưng nếu muốn lấy được ta, ý, là nhìn ngươi là có hay không có tư cách này. Về phần thực lực ngươi, ta cũng hiểu mấy phần. Chỉ bằng vào những thứ kia ngay cả vô cực chiến pháp. Ngươi đều không cách nào ngăn cản. Thanh âm vang vọng ở trong sơn cốc. Diễn luyện vô cực chiến pháp xấu xí môn tản sát. Kịch liệt tăng thêm tốc độ. cả cái sơn cốc hoàn toàn hóa thành tử vong chi địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ầm, kèm theo một đạo trầm muộn vang lớn. Tần Vũ thân thể trực tiếp đảo bay lên, thân thể phòng ngự nổ tung, cường đại khí tức tử vong trong nháy mắt xâm nhập trong cơ thể. Tần Vũ nội tâm hoảng sợ, không chút do dự bước vào phong ma cảnh, hơn nữa thiêu đốt lôi phạt huyết mạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rầm rầm rầm, Tần Vũ thân thể ở cả cái trong sơn cốc không ngừng nảy lên, mà xấu xí môn tàn sát uyển như quỷ mị, tốc độ nhanh đến cực hạn, căn bản là không có cách phát chóc. Vô cực chiến pháp 432 cái động tác, đường danh chiến đấu bất kỳ công kích nào, cho nên tầm thường chiến đấu 432 cái động tác đủ để, hơn nữa cũng có thể trồng hết sức. Từ 433 cái động tác bắt đầu là khảo nghiệm thực lực bản thân. Đây là ta 433 cái động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm ầm, cả cái sơn cốc phảng phất cũng nổ tung một dạng vô cùng đạo nghĩa. Quy tắc hóa thành vô tận hủy diệt chi lực cuốn Tần Vũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.